Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này anh đã cho anh ta cơ hội để lựa chọn. Không có cơ hội thương lượng nào hết. Hoa Thành uy nghiêm bất khả xâm phạm. Vâng, Ngải Mễ nhìn tổng giám đốc của mình kiên định nói như vậy thì không dám ở lại lâu. Lập tức xoay người rời đi. Cố Triều Tịch thấy cô ấy xuất hiện, lập tức nhìn sang cô ấy. Ngải Mễ đến trước mặt anh ta, nói, tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Mộ chúng tôi bảo tôi nói với anh. Anh ấy không có thời gian. Cố Triều Tịch nghe Ngải Mễ nói vậy thì hiểu ý của Mộ Diệt Thần. Anh đang nghiêm túc kiên quyết bắt mẹ của mình ngồi trong tù đây mà. Không được, anh ta không thể nhìn mẹ mình ngồi tù. Nghĩ đến lúc đó, anh ta lập tức quay người vào thang máy. Anh ta phải tìm Tô Vũ Đồng. Cô mới là người có liên quan. Chỉ cần cô đồng ý không tố cáo mẹ anh ta vậy Mộ Diệt Thần cũng không còn cách nào. Tô Thị, sau khi Cố Nhã Nhã xuống xe, dáng vẻ hùng hổ xông vào cửa lớn Tô Thị, đi thẳng đến phòng làm việc của Tô Vũ Đồng. Điềm Điềm nhìn cô ta không giống với nhân viên của công ty thì lập tức chạy ra phía trước ngăn cản. Cô này, xin hỏi cô có chuyện gì sao? Khí thế của cô ta hừng hực như vậy. Rốt cuộc là muốn làm gì? Cố Nhã Nhã trừng mắt nhìn cô ấy. Ngang ngược nói một câu. Cút ra. Sau đó cô ta liền độc ác đẩy Điềm Điềm ngã xuống đất. Lao thẳng tới phòng làm việc của Tô Vũ Đồng. Lớn tiếng mắng chửi Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng, cô là đồ đàn bà đê tiện. Tô Vũ Đồng đang cùng một khách hàng đang nói chuyện làm ăn kinh doanh. Nhìn thấy Cố Nhã Nhã đột nhiên lao vào mắng chửi người. Không thể không dừng lại. Điềm Điềm nghe thấy Cố Nhã Nhã mắng chửi tổng giám đốc Tô của bọn họ thì sợ hãi. Nhanh chóng chạy qua phía Tô Vũ Đồng xin lỗi. Tổng giám đốc Tô, xin lỗi. Cô gái này cứ muốn lao vào. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại. Một chút phòng bị cũng không có thì đã bị cô ta đẩy ngã rồi. Không thể ngăn cản cô ta đều là lỗi của cô ấy. Vị khách tới nói chuyện làm ăn kinh doanh nhìn thấy tình huống liền nói với Tô Vũ Đồng. Tổng giám đốc Tô đã có khách. Vậy tôi xin phép về trước. Chuyện kinh doanh này không có cách nào đàm phán tiếp được. Nếu đã không được thì ở lại cũng không thích hợp lắm. Cố Nhã Nhã tìm đến cửa. Quả thực không thích hợp giữ khách hàng ở lại. Tô Vũ Đồng bèn nói. Tổng giám đốc Lý, thành thực xin lỗi. Ngày khác tôi sẽ mời anh ăn cơm. Không cần khách khí. Cáo từ, Lý Tổng nói xong. Lập tức dắt theo thư ký của mình rời đi. Cố Nhã Nhã nhìn tổng giám đốc Lý sắp rời đi. Lập tức chắn đường của ông ta. Ngang ngược nói. Vị này là tổng giám đốc Lý đúng không? Trước tiên ông đừng đi. Tôi sẽ cho ông biết Tô Vũ Đồng kia là loại người như thế nào. Ông nhất định đừng hợp tác làm ăn với cô ta. Cô ta đã nói. Tô Vũ Đồng dám đắc tội với mẹ cô ta thì cô ta tuyệt đối sẽ không để cô như ý. Bây giờ cơ hội đang đặt ra trước mắt. Cô ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tổng giám đốc Lý nghe cô ta nói vậy thì hơi giật mình. Xin hỏi cô là ai? Tại sao lại nói những lời này? Người làm ăn kinh doanh sợ nhất là gặp phải đối phương không đáng tin cậy. Nhất là bên địa ốc. Vì vậy tổng giám đốc Lý nghe Cố Nhã Nhã nói. Trong lòng có chút băn khoăn lo lắng. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác với Tô Thị. Ngộ nhỡ điều cô ta nói là thật thì sao? Tô Vũ Đồng nhìn Cố Nhã Nhã muốn quấy nhiễu việc làm ăn của cô. Lạnh lùng nghiêm túc nhìn Cố Nhã Nhã. Cố Nhã Nhã, cô chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Biết thế nào là làm ăn kinh doanh sao? Cô hiểu bao nhiêu về bất động sản? Cô có tư cách gì ở đây nói những lời đó? Cô sớm đã nhìn ra con nhóc này mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại là một đứa không bình thường. Không ngờ rằng hôm nay cô ta lại chạy đến công ty cô làm loạn. Gan không hề bé. Ôi, tôi không có tư cách. Ai có tư cách? Cố Nhã Nhã nhìn về phía Tô Vũ Đồng phẫn nộ nói một câu. Sau đó nhìn sang Tổng Giám Đốc Lý nói. Tổng Giám Đốc Lý, chắc ông biết Đại Phong chứ? Tôi chính là em gái của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Phong. Công ty chúng tôi có hợp tác với công ty của Tô Vũ Đồng. Hơn nữa còn đều là hợp tác lớn. Anh tôi vẫn luôn không tiếc công sức giúp đỡ khi Tô Thị sa sút. Vậy mà người phụ nữ này lại tố cáo mẹ tôi lên tòa án. Loại người vong ơn bạc nghĩa này, ông hợp tác với cô ta. Không sợ cô ta gài bẫy chết ông sao? Cô ta chắn đường tổng giám đốc Lý chính là muốn ông ta trở thành người truyền bá thông tin này đi. Cô ta muốn làm cho Tô Vũ Đồng xấu mặt, khiến cho tất cả các công ty đều không dám hợp tác với cô. Tổng giám đốc Lý vừa nghe vậy, trong lòng lập tức giật thót, nhìn sang Tô Vũ Đồng hỏi. Tổng giám đốc Tô, lời cô ấy nói đều là thật sao? Cô thật sự tố cáo bà cố? Đương nhiên là ông ta biết tập đoàn Đại Phong là công ty lớn đứng sau Hoa Thành. Nếu như đến cả Đại Phong mà Tô Vũ Đồng cũng dám động vào, vậy công ty nhỏ như ông ta không chừng cũng bị cô gài bẫy. Tô Vũ Đồng nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lý bị Cố Nhã Nhã làm ảnh hưởng, bèn giải thích, Tổng Giám Đốc Lý, tôi quả thực tố cáo Cố Xuân Mính, nhưng điều đó có nguyên nhân. Tổng Giám Đốc Tô, tôi còn có chuyện, xin cáo từ trước. Tổng Giám Đốc Lý nghe thấy cô thừa nhận chuyện cô tố cáo Cố Xuân Mính, trong lòng kinh ngạc, lập tức ngắt lời cô nói, dắt theo thư ký rời khỏi. Cố Nhã Nhã thuận lợi phá hỏng việc làm ăn của Tô Vũ Đồng, cảm thấy vô cùng vui vẻ và hả giận. Cô ta đắc ý nói, Tô Vũ Đồng, đây là cái giá cô phải trả do mê hoặc anh tôi, hại mẹ tôi. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, nhanh chóng bảo tên Mộ Diệt Thần khốn nạn đó rút đơn kiện lại. Nếu không tôi sẽ khiến cho bất kỳ việc làm ăn kinh doanh của cô cũng không thành. Tô Vũ Đồng nghe cô ta nói những lời này, lập tức phẫn nộ, Cố Nhã Nhã, cô quá đáng rồi đó. Cô chỉ biết cô ta ngang ngược không nói đạo lý, nhưng không ngờ rằng cô ta lại còn không biết điều như vậy. Loại người này đúng là có một không hai. Chấm, tôi cứ quá đáng vậy đó. Cô làm gì tôi? Cố Nhã Nhã sắc láo nhìn Tô Vũ Đồng. Trong mắt cô ta chỉ có sự gây hấn mà thôi. Hôm nay cô ta đến là để tìm cô, khiến cô không vui. Cái gì cô ta cũng không sợ. Cô ta muốn xem Tô Vũ Đồng có thể làm gì cô ta. Tô Vũ Đồng nhìn thấy cô ta hung hăng càn quấy như vậy, ánh mắt dần lạnh lẽo, nói với Điềm Điềm, lập tức gọi bảo vệ tới, đưa cô ta rời đi. Nói với bảo vệ, nhận diện người này cho kỹ, sau này tôi không muốn nhìn thấy người này ở công ty. Cô ta thật sự cho rằng cô không có cách sao? Vừa rồi cô nhẫn nhịn, chỉ là muốn giữ thể diện cho A Tịch, nếu không thì sao có thể dễ dàng láo xược ở chỗ cô. Vâng, Tổng Giám Đốc Tô, Điềm Điềm nghe Tô Vũ Đồng nói, trong lòng cực kỳ hả giận, lập tức lấy điện thoại ra gọi bảo vệ. Cố Nhã Nhã nghe thấy Tô Vũ Đồng muốn đưa cô ta đi, còn gọi bảo vệ nhận diện cô ta, không cho phép cô ta sau này lại tới, lập tức thẹn quá hóa giận nói. Tô Vũ Đồng, cô dám, tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Đại Phong, là ân nhân của Tô Thị các người. Cô thử dám động vào tôi xem. Tô Vũ Đồng cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Cố Nhã Nhã, lúc tôi còn bình tĩnh, cô vẫn không biết cây kẹo đường ở chỗ nào. Cảnh cáo tôi, cô cũng không nhìn xem nơi này là ai làm chủ. Cố Nhã Nhã không ngờ rằng Tô Vũ Đồng có vẻ yếu ớt, khi phát tiết lên lại mạnh mẽ đến vậy, trong lòng có chút lo sợ, hòa hoãn nói, Tô Vũ Đồng cô là người phụ nữ hai mặt ba dao. Cô ở trước mặt anh tôi giả vờ đáng thương, ở sau lưng anh ấy cuối cùng lộ ra bộ mặt thật của mình. Tôi nhất định sẽ nói với anh tôi. Cô ta vừa mới mắng xong, bảo vệ liền tới. Cùng nhau nhìn Tô Vũ Đồng hô một tiếng. Tổng Giám Đốc Tô. Tô Vũ Đồng nhìn thấy bảo vệ tới, lười biếng không muốn phí lời với Cố Nhã Nhã, trực tiếp hạ lệnh, đưa cô ta ra ngoài cho tôi. Vâng. Bảo vệ nghe mệnh lệnh lập tức bắt lấy Cố Nhã Nhã, lôi ra bên ngoài. Cố Nhã Nhã không cam tâm bị lôi ra ngoài hung bạo như vậy, căm hận hét lớn, Tô Vũ Đồng cô là người phụ nữ hèn mạt, cô dám đối xử với tôi như vậy, cô nhớ lấy cho tôi tuyệt đối sẽ không để cô sống tốt. Cách chương.